Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 124, án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bân bị lời nói của Đường Hân Nghiêng làm cho lay động, ông ta hạ giọng: ba xin lỗi, chỉ là bây giờ tình thế rất đáng sợ, ba rất lo nên có chút nóng nảy. Đường Hân Nghiêng nhếch môi, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét, nhưng giọng nói thì khác hẳn. Được rồi, ông chỉ cần trốn một thời gian thôi, tôi sẽ gửi tiền cho ông. Đường Trấn Quang rất sợ sự thật bị phơi bày, cùng lắm thì tôi không làm con gái của phó thị trưởng nữa thôi. Nhưng tài sản bao lâu nay cũng đã đủ tôi và ông sống cả đời không hết, nhưng ông ta thì khác, cuộc đời ông ta là ham mê quyền cao chức trọng. Cho đến đường cùng ông ta phải làm theo ý tôi, nên ông không cần lo lắng cho phí công. Nghe qua có lẽ hợp lý, Trương Bân ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Được, ba tin con, vậy con chuyển cho ba thêm một ít tiền nữa đi. Tiền thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại ông đang ở đâu? Chỗ đó có an toàn hay không? Trương Bân không quá phòng bị Đường Hân Nghiêng, vì ông ta nghĩ rằng Đường Hân Nghiêng lo lắng bị phát hiện nên mới quan tâm thế thôi. Ở làng chài thành phố C, chỗ này vắng vẻ cũng khá an toàn. Nhận được câu trả lời ưng ý, Đường Hân Nghiêng nói. Được rồi, cúp điện thoại xong tôi sẽ gửi tiền cho ông ngay. Hai người cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, nhìn màn đêm sắp bao trùm cả bầu trời. Nhớ lại lời uy hiếp của Đường Bân, cô ta lẩm bẩm. Ông muốn uy hiếp tôi sao? Với tôi từ năm 4 tuổi ba tôi đã chết rồi. Trốn đi, trốn làm sao, chẳng bao giờ ai tìm ra được ông mới là đúng ý tôi. Trong suy nghĩ của Đường Hân Nghiêng chưa bao giờ xem Trương Bân là ba của mình, mà chỉ là một vết nhơ đem đến bất hạnh trong cuộc đời của cô ta mà thôi. Đáng lẽ ông ta nên chết trong tù, không nên quay về đây. Bấm lấy một cuộc gọi đi, điện thoại vừa kết nối. Giọng nói lạnh lùng của Đường Hân Nghiêng vang lên. Tôi mới gửi cho anh tấm ảnh của ông ta, và địa chỉ. Tôi không muốn thấy ông ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh hiểu ý tôi không? Tôi sẽ chuyển tiền sang một nửa, làm xong việc sẽ chuyển phần còn lại. Cuộc điện thoại này rất nhanh kết thúc. Xoảng, lúc này tiếng bể đổ vang lên sau cánh cửa làm Đường Hân Nghiêng hốt hoảng, cô ta quay người bước chân vào. Trước mặt là Bạch Đình. Dưới chân bà ta là chậu hoa nhỏ bị bể nát, chắc là quá sợ hãi nên bất cần đụng chúng. Sắc mặt Bạch Đình tái mét, nước mắt còn giàn giụa, nhìn thấy Đường Hân Nghiêng bà trở nên sợ hãi, bước chân thụt lùi. Mẹ, mẹ nghe con nói. Đường Hân Nghiêng biết rõ Bạch Đình đã nghe tất cả, thái độ sợ hãi của bà khiến Đường Hân Nghiêng quýnh quáng, cô ta tiến đến muốn nắm tay Bạch Đình liền bị bà tay đẩy tay ra. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con lòng người dã thú như cô. Cô... Thì ra cô chính là chủ mưu của đoạn clip hãm hại Nhược Vũ. Sao cô dám, cô còn toan tính với cả gia đình tôi. Cả ba ruột của mình cũng dám cho người diệt khẩu. Cô là quỷ dữ không phải là con người. Một, Đường Hân Nghiêng bị bà mắng ánh mắt trầm xuống, bàn tay nắm chặt vào nhau. Bạch Đình lắc đầu trong nước mắt, trái tim quặn thắt từ bấy lâu nay bà tàn nhẫn với con mình để tận tâm tận lực đem tình yêu thương cho kẻ máu lạnh vô tình. Bạch Đình chỉ tay về phía Đường Hân Nghiêng. Tôi cấm cô đụng đến Nhược Vũ. Tôi sẽ nói cho Trấn Quang. Nói với Nhược Vũ cô chính là thủ phạm. Hai mắt Đường Hân Nghiêng trừng lớn, cô ta hốt hoảng, lao nhanh tới kéo lấy tay bà. Không, không, mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ, đừng làm thế với con mà. Buông ra, đừng gọi tôi là mẹ, buông ra. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nghe con nói, con sai rồi, con chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nước mắt cô ta giàn giụa, sắc mặt không còn một chút huyết sắc nào cả. Nhưng Bạch Đình đã tận tai nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của Đường Hân Nghiêng. Bà vừa đau lòng vừa sợ hãi, bây giờ trong mắt bà Đường Hân Nghiêng không khác gì kẻ máu lạnh hung tàn, có nói gì bà cũng không nghe vào. Bạch Đình quyết phải thoát khỏi cô ta để nói ra tất cả với Tô Nhược. Bà rất sợ với ba ruột của mình, cô ta còn dám ra tay thì con gái bà sẽ rất nguy hiểm, bà dùng sức đẩy cô ta ra. Nhưng sức lực Bạch Đình không là gì đối với Đường Hân Nghiêng. Cô ta kéo bà qua cánh cửa không ngừng khóc lóc van xin. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe con nói, mẹ không được đi, mẹ không được đi. Bạch Đình bị đẩy ra ban công, bà cố gắng vùng vẫy ra khỏi Đường Hân Nghiêng. Buông ra, tôi không thể để cô hại con tôi. Hai mắt Đường Hân Nghiêng trở nên điên loạn, cô ta nắm bà thật chặt lắc đầu. Không, không, con sẽ không để mẹ đi, con không muốn vào tù. Con không muốn. Bạch Đình dùng hết sức đẩy cô ta ra, Đường Hân Nghiêng vụt tay khỏi người bà, khi thấy Bạch Đình chạy đến cánh cửa. Cô ta mím môi dùng sức kéo mạnh bà về phía sau. Thả tôi ra, thả tôi ra. A, không, mẹ, Đường Hân nghiêng trợn tròn mắt, lấy tay che miệng lại, cô ta không nghĩ do mình dùng quá sức kéo lấy Bạch Đình ngã ra khỏi thanh chắn ở ban công mà rơi xuống đất. Làn môi Đường Hân nghiêng run rẩy, cô ta bước đến nhìn xuống dưới, thân thể Bạch Đình bất động nằm trên vũng máu đỏ. Đường Hân nghiêng ôm lấy đầu. Mẹ, mẹ ơi, con không cố ý, không cố ý, cô ta thụt lùi bước chân, nghe tiếng người giúp việc la hét thất thanh, Đường Hân nghiêng vội quay đầu chạy lên lầu, vào phòng mình đóng chặt cửa lại, cách Trương.